Chương 53. Mùi Dương Thư khẽ nhíu mày, trong lòng có hơi lo lắng, Thiến Như thì lo sợ. Đại phu nhân tự nhiên lại nhắc đến Hồng Lăng, đây không phải là bình thường. Vâng, Phương Phi, Thanh Bình đáp. Sau khi Thanh Bình rời khỏi, Phần Mai và Thủ Cốc liền bưng một mâm hoa quả cùng Điểm Tâm đi tới. Phương Phi, hoa quả đầy rất tươi, cũng đã rửa sạch sẽ, Điểm Tâm thì nhà bếp vừa mới làm còn nóng hổi a. Thủ Cốc đi về phía Mùi Dương Thư vừa cười vừa nói, để xuống đi, vừa nãy nô tỳ có thấy Thanh Bình vội vã chạy đến phòng bếp. Nô tỳ có hỏi chuyện gì xảy ra, Thanh Bình nói là người cho nàng đi tìm Hồng Lăng, nhưng Hồng Lăng tỷ đâu có ở trong phòng bếp. Thu Cúc đặt mâm trái cây xuống nói với Mùi Dung Thư. Mùi Dung Thư ngẩng đầu nhìn Thu Cúc, Hồng Lăng không có ở phòng bếp. Nếu Hồng Lăng không ở phòng bếp vậy thì đã trở lại hầu hạ nàng mới đúng, tại sao làm như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nàng? Vâng, là Dương Mù kêu Hồng Lăng tỷ đến phòng bà ta, hình như là xem mẫu hoa gì đó. Vân Mai nhành miệng trả lời. Thấy sắc mặt kỳ quái của Mùi Dung Thư, Thu Cúc vốn rất giỏi nhìn nét mặt liền thu lại nét tươi cười hỏi, Phương Vi, có phải Hồng Lăng tỷ đã xảy ra chuyện gì? Nghe Thu Cúc hỏi, Mùi Dung Thư nhíu mày, mắt khép hờ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Tốt nhất là nàng đừng có việc gì, hy vọng là nàng chỉ suy nghĩ lung tung, không phải sự thật. Thu Cúc và Vân Mai nhìn nhau, Hồng Lăng xảy ra chuyện gì? Tại sao nét mặt của Phương Vi lại nghiêm trọng như vậy? Khoảng 2-3 khắc sau, Hồng Lăng cùng với Thanh Bình liền trở về. Mùi Dung Thư nhìn bình tĩnh đọc sách chờ, nhưng trong lòng thì lo lắng cục thôi. Từ khi nàng xuyên qua đến giờ, Hồng Lăng luôn là người ở bên cạnh nàng, lúc nào cũng tận tâm chăm sóc nàng. Vì vậy nàng đã xem Hồng Lăng như bạn tốt, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để Hồng Lăng gặp bất kỳ phiền phức nào. Nhưng cũng có thể là do nàng nghĩ lung tung. Phương Vi, Nô Tỳ và Hồng Lăng tỷ đã trở lại, Thanh Bình nhẹ giọng báo cáo. Theo sau nàng là Hồng Lăng. Mùi Dung Thư lập tức buông sách, ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng. Chỉ thấy Hồng Lăng cúi thấp đầu, hình như có điều khó nghĩ. Nàng nhận thấy ánh mắt của Mùi Dung Thư liền ngẩng đầu cùng kính nói, vừa rồi Nô Tỳ từ phòng bếp trở về hơi muộn nên làm trễ thời gian hầu hạ Phương Phi, mong Phương Phi thứ lỗi. Thanh Bình thấy sắc mặt lạnh lùng của Mùi Dung Thư, tưởng là Phương Phi tức giận, liền mở miệng giải vây cho Hồng Lăng. Hồi Phương Phi, Nô Tỳ đi được nửa đường thì gặp Hồng Lăng tỷ, nhất định không phải là tỷ ấy cố ý về trễ, xin Phương Phi đừng trách cứ Hồng Lăng tỷ. Hồng Lăng càng cúi thấp đầu, Hồng Lăng ở lại, Thanh Bình người lùi xuống đi, Mùi Dung Thư trầm giọng nói. Thanh Bình còn định mở miệng nói giúp Hồng Lăng, nhưng khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mùi Dung Thư thì liền nút xuống yên lặng lùi ra. Trong phòng chỉ còn Mùi Dung Thư và Hồng Lăng. Mùi Dung Thư khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp lại hết sức ồn nhiều hỏi, Hồng Lăng có tâm sự gì thì cứ nói ra đi. Lúc quay về Phương Vũ, Hồng Lăng vẫn rất vui vẻ nói chuyện với nàng như những ngày thường, nhưng vừa mới đi ra ngoài có một lát thì thái độ đã thay đổi như vậy, có dấu diếm gì đó, hình như nàng có tâm sự nặng nề. Hồng Lăng im lặng nửa ngày, nhưng hai vai lại bắt đầu run lên, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc cố nén lại. Lúc này Hồng Lăng không nói gì, chỉ biết lắc đầu, tiếng khóc cũng càng ngày càng lớn. Mùi Dung Thư lại thở dài một lần nữa, bước đẩy ôm lấy Hồng Lăng, giọng nói cực kỳ ôn nhu, giống như một tỷ tỷ đã an ủi mùi mùi của mình. Có gì thì cứ nói với ta, trong lòng ta, ngươi là một người mùi mùi đáng để ta bảo vệ. Nói đi, đến phòng bếp gặp Dương Mộ, sau đó sẽ ra chuyện gì? Phương Phi, Hồng Lăng cũng không nhìn được nữa, liền òa khóc, chú ra tất cả ủy khuất, không sợ hãi. Bàn tay ấm áp của Mùi Dung Thư nhẹ nhàng vuốt sau lưng Hồng Lăng, nhẫn nại chờ Hồng Lăng nói. Phương Phi, thân phận nô tỳ thấp kém nên từ trước đến nay đều luôn cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận. Từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ là nếu đời này không thể gả cho một người trong sạch thì sẽ hầu hạ cho Phương Phi cả đời. Nô tỳ không dám mơ xa, có thể hầu hạ cho một chủ tử như người là phúc mấy đời của nô tỳ. Nhưng nô tỳ thật sự không muốn gả cho cái tên ăn hại chỉ biết ăn rồi nằm như vậy. Nếu gả cho hắn thì cuộc sống của nô tỳ coi như bỏ đi, nô tỳ có chết cũng không gả cho hắn. Lời nói đứt quãng của Hồng Lăng lại có thêm tiếng khóc khiến người ta đau lòng. Đôi mày Mùi Dung Thư cầu chặt, Hồng Lăng nói quá mức mơ hồ làm nàng không thể đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng những lời tiếp theo của Hồng Lăng lại làm cho Mùi Dung Thư nổi lên sắc tâm. Nô tỳ đến phòng bếp để chuẩn bị điểm tâm và hoa quả cho Vương Phi. Khi Nô tỳ chuẩn bị xong thì Dương Mù đến nhìn Nô tỳ đến xem vài mẫu theo của bà ta. Nô tỳ nghĩ là cả ngày nay Phương Phi đã rất mệt, chắc là càng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cũng không chịu nổi kỳ kèo của Dương Mù mới đồng ý đến phòng bà ta. Không ngờ là trong phòng Dương Mù lại có rất nhiều mẫu theo, khoảng hơn 30 bức, nên Nô tỳ liền chăm chú nhìn mà không để ý Dương Mù đã rời đi. Lúc Nô tỳ xem xong, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một nam nhân, người này là con trai trưởng của Dương Mù. Hắn ta là người ăn chơi, kỹ viện cờ bạc, cái gì hắn cũng biết, nên đến 20 mấy tuổi mà vẫn chưa có thể thất. Nô tỳ nhìn thấy hắn thì liền muốn bỏ đi, nhưng không ngờ hắn lại chặn đường Nô tỳ lại, còn nói, Nói đến đây, Hồng Lăng hơi kích động, gương mặt đỏ bừng mắt tự nhiên. Hắn nói là hắn rất vừa lòng với Nô Tì nên đồng ý hôn sự này. Sau đó hắn định ôm Nô Tì, nhưng đời nào mà Nô Tì chấp nhận, sự trong sạch của Nô Tì không thể bị hủy trong tay hắn. Vì thế Nô Tì lập tức tránh né, dãy dùa còn không cẩn thận, cà phê đường trên mặt hắn. Lúc chạy ra ngoài còn nhìn thấy Dương Mụ đang đứng trước cửa. Bà ta nói là muốn thay con bà ta cầu hôn Nô Tì. Lúc đó còn có mấy nhà hoàng đi qua, nhìn thấy thằng kia từ trong phòng chạy ra và cũng nghe lời cầu hôn của Dương Mụ. Trong sạch của Nô Tì bị hủy rồi. Dương Mụ làm việc trong phủ cũng hơn 20 mấy năm, cũng có thể coi là một lão nhân trong phủ, chắc chắn nói được thì làm được. Bà ta sẽ hướng Phương Phi mà cầu hôn để người gã Nô Tì cho tên khốn kia. Nhưng Phương Phi, Nô Tì bị mẹ con Dương Mụ cãi bẫy, Nô Tì không có tình cảm với hắn, làm sao Nô Tì có thể gả cho hắn được chứ? Nhưng sự song sạch của Nô Tì đã mất, Nô Tì nên làm thế nào đây? Nô Tì không muốn làm cho Phương Phi có xử. Nước mắt Hồng Lăng rơi như mưa, vừa khóc vừa khàn giọng nói. Trong sạch bị hủy là còn có nhiều người nhìn thấy, đang muốn giải thích cũng không được. Dương Mụ cũng có nhiều tay chân trong phủ là được Thẩm Trắc Phi coi trọng, cũng có quan hệ rất tốt với vài vị phu nhân, cho nên nếu Dương Mụ cầu hôn một Nô Tì như nàng thì làm sao Phương Phi có thể cự tuyệt? Nếu là chủ tử khác biết được hạ nhân của mình dính vào sự việc như thế này, chắc chắn sẽ quả trách, thậm chí đuổi ra phủ. Cho nên vừa nãy khi trở về nên định giấu chuyện này đi, một mình chịu đựng, cũng không muốn làm phiền Phương Phi. Nhưng Phương Phi lại thật tâm lo lắng cho nàng, mình nàng lại không muốn cả đời bị tên cặn bã này hủy hoại. Một khi không cách nào nữa thì nàng chỉ có thể ôm hận mà gả đi. Một Dung Thư nghe Hồng Lăng nói xong, trong lòng rất tức giận. Mới ngày thứ nhất hồi phủ là có người dám xuống tay tàn độc với người của nàng. Hủy đi trong sạch của Hồng Lăng cũng giống như đi hủy cả đời của nàng ấy. Dương Mụ chỉ là một quán sửa phòng bếp mà to gan lớn mặt như vậy, dám tính kế như vậy với nàng. Một Dung Thư hai mắt phát hàn quang, bóng dáng Đại Phu Nhân và Thiến Như hiện lên trước mắt. Biểu hiện của hai người này hôm nay có vẻ kỳ lạ, việc này nhất định có liên quan đến Đại Phu Nhân. Nếu quả thật lần này do Đại Phu Nhân ra tay thì không thể phủ nhận nàng ta thật sự là một nữ nhân âm độc. Đánh vào điểm yếu nhất của nữ tử thời nay chính là sự trong sạch. Bị đánh vào điểm yếu còn thì còn chuyện gì mà nàng ta không nắm được trong tay. Nhưng mà thì mục tiêu là Hồng Lăng, nhưng thực chất là nhầm vào nàng, muốn loại bỏ phụ tá đắc lực của nàng. Lần này tính kế Hồng Lăng, sợ rằng lần sau người bị tính kế chính là nàng. Nghĩ đến điều này, đôi mắt đang khép hờ của một Dung Thư hiện lên một tia tàn nhẫn. Hồng Lăng kiên cường lên, ngươi nói lại một lần cho ta, ngươi có muốn gả cho con trai Dương Mộ không? Một Dung Thư buông Hồng Lăng ra, để cho nàng đối mặt với mình vô cùng thận trọng hỏi. Hồng Lăng ngẩng đầu, dùng tay áo lột khô nước mắt, tuy nước mắt vẫn rưng rưng nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Phượng Phi dù phải chết Nô Tì cũng không gả. Lau nước mắt đi, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi, một Dung Thư nhẹ giọng nói. Hồng Lăng gật đầu như giả tỏi. Nô Tì tin tưởng Phương Vi. Nô Tì rất tin tưởng Phương Vi. Một Dung Thư ôn nhu cười, cứ coi như chuyện hôm nay là một cơn ác mộng, ngủ một giấc nữa thì quên hết đi. Bản Phương Vi cũng muốn nhìn xem Dương Mụ đến cầu hôn như thế nào. Phương Vi, Hồng Lăng vẻ mặt không hiểu hỏi. Một Dung Thư cũng không giải thích nhiều, chỉ cười nói, mau rửa mặt, chải đầu lại, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai nhớ trang điểm, mặc quần áo đẹp nhất cho ta. Hồng Lăng nghe vậy vẫn là không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Phương Vi nói như vậy là đã có chú ý. Lúc rời đi, Hồng Lăng âm thầm quyết định, nếu như ngày mai Dương Mụ đến cầu hôn, Phương Vi cự tuyệt không được thì nàng sẽ đáp ứng việc hôn sự này. Đợi đến đêm tân hôn thì nàng sẽ thắt cổ. Tuy nhìn qua là Dương Mụ ra tay, nhưng Hồng Lăng lại không khỏi nghi hoặc. Hôm nay Dương Mụ vô cùng kỳ quái, việc này không đơn giản như nàng nghĩ. Chẳng lẽ có người muốn thông qua nàng để tính kế Phương Vi? Sau bữa cơm trưa, một Dung Thư liền gọi ba người là Thanh Bình, Văn Mai và Thu Cúc đến. Ba người các ngươi tìm vài bà tử to con có sức khỏe trong viện mang theo dây thần cùng tắc thối đến chuồng ngựa bắt con lớn của Dương Mụ cho ta. Nhớ rõ không được kinh động đến Dương Mụ. Nếu quốc sự chuồng ngựa có hỏi cho hắn chút bạc chặn miệng lại, một Dung Thư trầm giọng phân phó nói. Bắt Dương chủ, vì sao? Thu Cúc vừa hỏi. Một Dung Thư âm thanh lạnh lùng nói, dám làm bậy với Hồng Lăng, bắt lại để phòng ngừa bỏ trốn, ngày mai thẩm vấn. Cái gì? Tên khốn hắn dám có ý đồ săn bậy với Hồng Lăng tỷ. Văn Mai cùng Thanh Bình có đồng thời kinh hô, hẳn không thể lập tức bắt trói tên khốn kiếp kia lại để ngày mai thẩm vấn, trả lại công bằng cho Hồng Lăng. Vậy Hồng Lăng có sao không? Tôi Cúc vội hỏi. Mới có ý đồ nhưng chưa thực hiện được, nhưng cũng đã bị một phen kinh hãi, bây giờ đã về phòng nghỉ ngơi, các người không cần lo lắng, mau đi đi. Một Dung Thư cố ý nói to hơn để nhiều người nghe thấy. Đây cũng là cách để bảo toàn sự trong sạch cho Hồng Lăng. Bên người bọn Thu Cúc hiểu ý, liền vội vàng lui ra. Đến khi ba người chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì Thu Cúc vẻ mặt khó hiểu quay lại hỏi, Phương Vi, nó vì không hiểu đi bắt người thì mang thầy tắc thối này làm gì, như thường dùng để chói người, con tắc thối thì làm gì, bịt miệng. Mùi Ung Thư xoay người đi về giường, cười đáp lại. Cả ba người đều sửng sốt, dùng tắc thối bịt miệng. Sau khi hết ngạc nhiên, cả ba liền chạy về lục tục mọi ngóc ngách trong phòng để tìm tắc dơ vài ngày chưa dặn. Phong Mai vốn tình quá này đã nảy ra ý nghĩ nhét thêm cước gà vào. Sau nửa canh giờ, ba nhà đầu thở hổn hển trở về. Phương Vi, thật mày chết thì được, nhưng Dương Trụ gầy gò ốm yếu như vậy, nhưng ba đứa nội tì với mấy người bà tử phải mất rất nhiều mới bắt được. Bây giờ thì đang trói giam ở phòng trước củi. Nội tì đã ra lệnh cho người trong viện không được để lộ chuyện này ra ngoài. Thanh Bình sau khi bước vào liền vội nói với Mùi Dung Thư. Phương Vi yên tâm, miệng hắn bị bịt rất chặt, có là hát cũng chẳng ai nghe. Phong Mai cười gian rồi mới nói với Mùi Dung Thư. Thừa Cúc lắc đầu, hơi bất an nói với Mùi Dung Thư. Phương Vi, Dương Trụ là con trưởng của Dương Mụ, ngày thường dựa hơi Dương Mụ nên rất hóng hách. Hơn nữa Thẩm Chất Phi cũng cực kỳ coi trọng Dương Mụ. Chúng ta cứ bắt Dương Trụ như vậy liệu có gặp rắc rối? Mùi Dung Thư còn chưa trả lời đã nghe Phong Mai liền kinh hô một tiếng. Rắc rối? Phải làm sao đây? Nó tuy thật không có nghĩ đến chuyện ngay nên đã đem cất gà nhét vào miệng Dương Trụ rồi. Cất gà ở đâu? Thanh Bình kinh ngạc hỏi. Phong Mai cúi đầu không dám nhìn mọi người. Nhu Thuận trả lời, lấy ở phòng bếp nhỏ. Hai ngày nay phòng bếp nhỏ vừa mua mấy con gà già. Đừng lo, việc này bản Vương Phi đã có tính toán. Vân Mai người làm tốt lắm. Mùi Dung Thư không nhìn được, khẽ cười ra tiếng. Mặc dù Vân Mai là nhà hoàng nhỏ tuổi nhất, nhưng quỷ tính cũng không ít. Làm như vậy coi như cũng xả giận được phần nào. Bắc Uyển, đáng chết. Sao Dương Mụ lại thiếu kiên nhẫn như thế? Đại phu nhân vừa ăn được vài đũa thì không nuốt nổi nữa. Rất tức giận, làm thế nào cũng không nguôi được. Liền quăng mạnh chuyển cơm xuống đất. Thiến Như lập tức xoay người, vội vàng thu dọn cái chén bị vỡ, vừa định mở miệng khuyên nhủ, nhưng nhớ lại thái độ tuyệt tình của phu nhân hồi sáng liền núp ngược lại vào trong. Đại phu nhân cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy sương mặt hồng mỹ của Thiến Như, da thịt trắng nõn, bên tai liền văng vẳng lời nói của Mùi Dung Thư sáng nay. Trong lòng liền hoàn toàn mất đi tín nhiệm với Thiến Như, sắc mặt nàng tối lại, lạnh lùng nói là người khích cho Dương Mụ làm chuyện đó. Tay cầm chén của Thiến Như run lên, lập tức vội vàng lắc đầu. Đại phu nhân, không phải nô tỳ. Nô tỳ sao dám làm như thế? Nô tỳ đã nói với Dương Mụ là đại phu nhân đã phân phó chuyện này, cần phải được bàn bạc kỹ hơn. Có lẽ Dương Mụ sợ Phương Vi đã định một hôn sự khác cho Hồng Lăng nên nhìn không được, hôm nay liền ra tay. Đúng như thế sao? Đại phu nhân vẫn còn nghi ngờ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán Thiến Như, nàng biết đại phu nhân không còn tin tưởng nàng. Nhưng trong vương phủ này, đại phu nhân là người duy nhất nàng có thể dựa vào, lập tức quỳ xuống tỏ rõ lòng trung thành. Đại phu nhân, nô tỳ đã hầu hạ bên cạnh người 2 năm, luôn cúc cung tận tụy, sao dám làm ra chuyện hại đến người? Rõ ràng hôm nay Phương Vi đã định ly gián quan hệ chủ tớ của chúng ta. 2 năm qua, chẳng lẽ người không hiểu lòng trung thành của nô tỳ sao? Người cũng rõ nô tỳ là người tự biết thân biết phận, tuyệt đối không dám trèo cao. Lời của ông Thiến Như một cảnh tỉnh đại phu nhân, làm nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện, lòng ghen tị lập tức không biến mất, không thấy tâm hơi, nên dịu dàng nói với Thiến Như. Là ta hồ đồ, suýt nữa rơi vào bẫy của Phương Phi. Người đứng lên đi. Thiến Như nghe đại phu nhân nói vậy liền biết đại phu nhân đã tin nàng, sau đó vội đứng lên nói, ta đại phu nhân. Như vậy xem ra Dương Mụ Mụ quá vội vàng rồi. Ra tay mà không bọc trước lót sau như vậy rất dễ khiến người hoài nghi. May mà lúc Hồng Lăng chạy ra khỏi phòng bị nhiều người nhìn thấy, họ lo mắt kinh dự. Cũng chỉ có một con đường duy nhất là gả cho Dương Trụ thôi. Đại phu nhân thung lỏng cảnh giác với Thiến Như, liền rơi vào trầm tư. Thiến Như cúi đầu, tim đập thình thịch như trống, may mà lấy lại được lòng tin của phu nhân. Vậy khi nào Phương Vi sẽ ra mặt bảo vệ Hồng Lăng hay không? Không đồng ý gả Hồng Lăng cho Dương Trụ. Cho dù Phương Vi không muốn, nhưng nàng cũng không có lý do chính đáng. Ngày mai người báo cho Dương Mụ, bảo cả ta đi cầu Thẩm Chất Phi cùng đến ngày viện cầu hôn. Ta tin rằng trong lòng Phương Vi cũng biết phần nặng nhẹ, đại phu nhân cười khẩy nói. Trong lúc mọi người đã âm thầm tính kế xong đều đã đi vào giấc ngủ thì đèn bên trong trúc viện vẫn sáng trưng. Tú Ngọc Sách đang về trúc viện, thấy đèn trong phòng Thẩm Chất Phi vẫn sáng liền lập tức tiến đến bẩm báo. Chất Phi, chỉ sợ đêm nay vương gia sẽ không đến đây. Nó tiên nghe được bây giờ vương gia vẫn còn đang ở thư phòng. Theo lời quản gia, hôm nay trong chiều có chuyện khó giải quyết, vùng nhân bắc liên tục thất mùa trong 5 năm nay. Nạn nhân khắp nơi, dù triều đình đã xuất kho cứu trợ trong mấy năm nhưng chỉ trị được phần ngọn, không giải quyết được phần gốc. Hiện nay vấn đề đã giao cho vương gia, sợ rằng lúc này vương gia đang đau tìm cách xử lý, chủ tử cũng nên đi ngủ sớm đi. Thẩm Chất Phi đang ngồi thấy áo choàng nghề vậy, tay cầm kim theo thuận lại một chút, cười nói. Thì ra là chuyện trong triều làm khó chàng. Những chuyện này nữ nhân như chúng ta không giúp được gì. Ngươi dặn dò nhà bếp hầm chút canh gà cho vương gia, đừng để chàng bụng đói đi ngủ. Ban đêm gió rất lạnh, nói nhà hoàng hầu hạ trong phòng vương gia đốt thọ sàng thổi ấm. Vâng, nô tỳ đi ngay. Tú Ngọc lập tức nhận mệnh, trong lòng thầm thở dài. Không giờ nào phút nào mà Trắc Phi không nghĩ cho Phương gia. Chỉ đáng tiếc ngươi là không phải là chính phi. Trước khi rời đi, Tú Ngọc có chút bất mãn nói, Phương Phi chưa từng lo lắng cho Phương gia như ngươi. Mấy tháng trước thì ngày nào cũng đòi gặp Phương gia, ngày ngày dây dưa, nhưng gần đây lại im hơi lặng tiếng, không hề quan tâm đến Phương gia. Tú Ngọc lẩm bẩm rời đi. Thẩm Trắc Phi cúi đầu thắt thần. A một tiếng, thấy kim thêu đã đâm vào tay, không ngừng nhỏ máu, nàng đưa tay vào miệng mút để cầm máu, ngẩng đầu nhìn ánh nén lay động thì tầm tự hỏi, Mùi Dung Thư thật đã buông tay hay là lạc mềm buộc chặt. Hôm sau sáng sớm, Mùi Dung Thư vừa mới rời giường thì mấy chung quay đã đến cầu kiến. Hồng Lăng nghe lời Mùi Dung Thư nên đã vào một bộ y phục màu tím bó sát người, những đường cong đều được phô bày trọn vẹn, đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn dường như có thể dùng một bàn tay có thể nắm trọn, màu tím càng tôn lên nước da trắng nõn của nàng. Hơn nữa, nàng còn cố tình trang điểm thật tỉ mỉ. Nhìn hồng lăng của ngày hôm nay với hồng lăng của hôm qua giống như hai người khác nhau. Sáng sớm, nàng đã đến hầu hạ Mùi Dung Thư. Ba nhà hoàng khi thấy nàng không có gì khác lạ mới yên lòng. Quả nhiên tin đồn về hồng lăng và dương trụ làng bốn phía, nhưng ngài thân phận nàng là nhà hoàng thân cận của Phương Vi nên không ai dám lớn tiếng. Thấy vậy, hồng lăng cũng giả ngơ mà Mùi Dung Thư lại làm như không nghe thấy. 10 vị trưởng quay đến ngồi ngay ngắn chờ Mùi Dung Thư, trong tay cầm sổ sách, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng không yên. Khi nhìn thấy Mùi Dung Thư đến, tất cả đều đứng lên nói, nô tài tham kiến Vương Vi. Mùi Dung Thư mỉm cười nói, không cần đa lễ, ngồi xuống hết đi. 10 người trưởng quý bối rối nhìn nhau, tại sao hôm nay Mùi Dung Thư lại như hòa như thế? Bọn họ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sắc bén của nàng lần trước ép người ta phải hiện ngưng hình. Sau khi Mùi Dung Thư ngồi xuống, các trưởng ào ào mang sổ sách giao cho Hồng Lăng. Hồng Lăng đem sổ sách đưa cho Mùi Dung Thư. Mùi Dung Thư xem sổ sách cực nhanh, chỉ trong khoảng nửa canh giờ đã xem hết, cơ bản đã nắm được tình hình buôn bán, sổ sách cũng không sai sót. Chỉ vỏn ngoài một tháng, lợi nhuận bằng hơn cả nửa năm trước. Xem ra bọn họ đã biết sợ, không dám thủ đoạn lừa gạt, cũng còn chuyên chú vào việc kinh doanh. Chỉ trong một tháng, lợi nhuận tăng rất nhanh. Bây giờ việc mua bán rất tốt, các người làm tốt lắm. Mùi Dung Thư cười tán dương, nhóm trưởng quầy nghe vậy, tinh thần đang căng thẳng cũng thả lỏng và yên tâm. Tiếp tục cố gắng, đôi khi cũng nên áp dụng vài biện pháp. Quảng cáo, mấy ngày nay, bản Vương Vi cũng đã nghe qua không ít về tình hình các cửa hàng. Hôm qua đã viết xong một phương án khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc buôn bán của cửa hàng. Nhưng không biết có thích hợp hay không, các người xem thử, nếu có gì không thỏa đáng, cứ nói để bản Vương Vi sửa lại. Mùi Dung Thư nhấp một ngụm trà rồi nói, cho nàng không thể đích thân đến các cửa hàng để xem xét tình hình cụ thể, nhưng cũng chỉ có cách sai Hồng Lăng dùng một biện pháp hỏi thăm tình hình hoạt động của các cửa hàng, sau đó ghi nhớ lại hoạt động của các cửa hàng, sau đó báo cho nàng để vạch ra phương pháp này. Tuy nàng là cường nhân trong thương trường hiện đại, nhưng lại chưa từng áp dụng vào thời cổ đại. Bây giờ nếu có gì không hiểu, trước tiên phải hỏi những người thường xuyên lăn lộn mua bán trước mặt này. Bất quá cũng là kinh doanh, phương thức chắc cũng không khác biệt lắm. Phương án khuyến mãi, mọi người đều ngơ ngác. Từ ngữ này rất mới mẻ độc đáo, chưa ai trong số bọn họ từng nghe qua. Chẳng qua là cách chào mời mua bán thôi, Mùi Dung Thư cười nhạt giải thích. Hồng Lăng đem mấy tờ giấy đầy chữ đưa cho từng người, họ lập tức cúi đầu xem. Từ trong đó có một số từ hiện đại mà họ không hiểu, nhưng phương pháp tiếp thị ghi trong giấy này cực kỳ mới lạ. Bao nhiêu năm buôn bán thì họ chưa từng thấy hoa có ai làm như vậy. Những người ngồi đây đều là lão luyện trong kinh doanh, sống lâu năm trong thương trường, nhưng sau khi xem xong, trong lòng ai cũng rất kinh ngạc. Một Vương Phi sống sung sướng trong nhà cao cửa rộng, sao lại có thể suy nghĩ được đến như vậy? Tuy phương pháp này có mới lạ, cũng chưa có ai dùng qua, nhưng một khi đã thực hiện thì chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền lời. Một người trong nhóm đứng dậy cùng kính nói với Mùi Dung Thư, nô tài cho rằng có thể làm theo phương pháp của Vương Phi. Nhưng nếu muốn giảm giá hàng hóa hoặc có chính sách ưu đãi khách hàng lâu năm, thì tình trạng hàng hóa của chúng ta phải thật dồi dào. Do vậy phải cần một số lượng tiền lớn để bổ sung kho hàng. Nô tài cho rằng biện pháp tốt nhất là bán hết hàng tồn kho để lấy phí tổn nhập hàng mới. Nếu khách nào mua hàng tồn kho sẽ được ưu đãi khi mua hàng mới. Biện pháp này vừa giúp ta đẩy hết hàng tồn kho lại, có thể thu hút khách hàng mới và giữ lại khách hàng cũ. Mọi người nói rất đúng, ta có thể thử qua vài phương pháp, nhưng phải chấp nhận mạo hiểm. Nô tài cho rằng mấy phương án này chỉ nên thực hiện mỗi năm một lần mới phát huy tác dụng tối đa. Nghe bọn họ nói ra toàn bộ ý tưởng, Mùi Dung Thư hết sức hài lòng. Trong lòng lại nảy ra những ý tưởng mới, muốn đạt được mục đích, phải mạo hiểm. Các người cứ yên tâm làm đi, phường này án chẳng qua chỉ là các ý cơ bản, còn thực tế phải làm như thế nào thì các người tự mình tính toán. Còn về phần tiền bạc, các người không cần lo. Bản Phương Phi sẽ cấp cho các người 1 vạn lượng, nếu đã quyết định thì bắt tay và chuẩn bị ngay đi. Nếu lỗ lã thì bản Phương Phi sẽ gánh, nhưng nếu lời ta sẽ chia cho các người 3 phần lãi. Mấy người nghe vậy Mộ Dung Thư quyết định làm, hai mắt đều tỏa sáng. Còn nghe thêm mình được kia ba phần lãi thì phản kích mất tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Lợi thật lớn, nếu đồ nực làm tốt, không chừng có thể nhân cơ hội này kiếm một khoản thật lớn cho bỏ công cả đời làm việc vất vả. Bọn họ nhìn nhau trong mắt tràn đầy sự vui mừng, liền khó nén kích động cam kết với Mộ Dung Thư. Nô tài nhất định sẽ tận hết khả năng. Như vậy thì tốt, nhưng nếu muốn nhân cơ hội này mà lừa gạt bản Vương Phi, khi bị ta phát hiện, nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, câu cuối cùng chính là cảnh cáo, nàng không chấp nhận được có người dám ở trước mắt nàng mà làm bậy. Vâng ạ, hơn phân nửa trong số 10 người này đều biết thủ đoạn của Mộ Dung Thư. Lúc này làm gì có tâm tư nào khác, huống hồ Mộ Dung Thư lại cho bọn hắn lợi ích lớn như thế. Sau khi bọn họ rời đi, Mộ Dung Thư liền hỏi Hồng Lăng, người có biết bán cửa hàng thì có phiền toái gì không? Phương Vi muốn bán cửa hàng, chỉ là thuận miệng hỏi. Nếu Phương Vi muốn bán, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn mua, đến lúc đó chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Hồng Lăng cười nói. Mộ Dung Thư chỉ im lặng cười, ánh mắt dừng ở trên người của Hồng Lăng, thấy dáng nàng yếu điệu liền cười nói, người là người thông minh, chút nữa cứ tùy cơ ứng biến, nhìn theo ánh mắt của bản Phương Vi mà hành sự. Nô tỳ tin tưởng Vương Phi, cho dù Vương Phi làm gì, nô tỳ đều không có nghi ngờ, Hồng Lăng lập tức nói. Lúc này Văn Mai câu mày đi tới, có chút tức giận nói, cái tên trương chủ này thật là không biết yên thân, nô tỳ đến xem hắn có lén chạy trốn hay không, ai ngờ hắn lại lấy đầu gỗ cứa gần đứt dây thừng trên tay. May là nô tỳ lo xa, chói tay rồi còn quấn dây thừng trên đuôi, trên người hắn nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Nghe vậy Hồng Lân đang buồn bực trong lòng cũng giảm bớt vài phần, không nhịn được cười nói, vậy chẳng phải hắn giống như uy khôn dò chả sao? Đúng vậy, nhìn rất là buồn cười. Vậy là Văn Mai đã xảy giận thay cho Hồng Lân tỷ rồi. Văn Mai chớp mắt to cực kỳ đáng yêu nói, sau đó lại tươi cười nói với Mộ Dung Thư, nô tỳ làm tốt như vậy, Vương Vi không thưởng cho nô tỳ sao? Mộ Dung Thư nghe vậy liền bật cười, có một tiểu nhà đầu như vậy hầu hạ bên cạnh thì thật vui vẻ. Mộ Quang vừa chuyển cười nói, thưởng chứ, nên thưởng, tối nay nói phòng bếp nhỏ cho người thêm hai chén cơm đi. Sau khi Văn Mai tạ ơn xong mới hiểu, liền cười héo queo biểu môi nói với Hồng Lăng, Hồng Lăng tỷ, Phương Vi định nhét hai chén cơm này vào miệng Văn Mai mà. Ha ha, Mộ Dung Thư lắc đầu vẫn nhìn cười không được, nhà đầu này thật đáng yêu. Ba người vừa dứt tiếng cười thì Thanh Bình mang đệm chăn vừa vơ nắng vào phòng, liền đến đứng giữa ba người thấp giọng nói, Phương Vi, tối hôm qua Vương gia nghỉ ngơi ở thư phòng, nghe nói Thẩm Chất Phi chờ đến tận nửa đêm. Mộ Dung Thư mỉm cười, chẳng lẽ Phủ Văn Mặc chẳng ghét Thẩm Chất Phi? Khi nàng đang nghi ngờ, Thanh Bình lại nói tiếp, nghe nói trong triều gặp vấn đề khó giải quyết, hoàng thượng đem toàn bộ vấn đề của vùng Nhân Bắc gặp nạn giao cho Vương gia xử lý. Đây chính là củ khoai lang phỏng Tây. Năm nay, quan viên địa lý cùng vùng Nhân Bắc đều đã nghĩ hết các loại biện pháp nhưng vẫn không có cách. Bây giờ việc này lại rơi vào tay Vương gia, sợ rằng đến ngay cả Vương gia cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Tình hình nạn tại ở Nhân Bắc ra sao? Trong mắt Mộ Dung Thư thoáng hiện nghị quan, nàng khép hờ mắt, trầm giọng hỏi. Nghe nói rất nghiêm trọng, đã gần 4 vạn người chết, hơn nữa 10 vạn dân chạy nạn. Triều đình tuy có phát lương thực giúp nạn thiên tai, nhưng nhiều người như vậy, triều đình cũng không cách nào chu toàn được. Thanh Bình thở dài nói. Mộ Dung Thư trầm mặc không nói, tâm khẽ chuyển động, trong đầu Linh Quang hiện ra. Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư không nói liền hơi giận, tải mặt nói với Thanh Bình và Văn Mai, sau này không được nói những chuyện như thế này nữa. Vâng, Thanh Bình và Văn Mai vội vàng trả lời. Lúc này tại thư phòng, Vũ Văn Mặc đang cầu chặt đôi mây, đang chăm chú nghiên cứu một bản đồ hoàn chỉnh và vài tờ giấy nhỏ về tình hình nạn tai vùng Giang Bắc. Năm nay sản lượng nông nghiệp liên tục giảm, đến năm nay thì đến một hạt thóc cũng không thu được, không những thế còn gặp vải nạn cho cháu. Từ triều đình hàng năm đều có cứu trợ thiên tai, chỉ đáng tiếc như muối bỏ biển, cuộc sống dân chúng lầm vào lầm than, số người chết ngày càng tăng, vấn đề này thật vô cùng khó giải quyết. Nhìn chăm chăm bản đồ, Bộ Văn Mặc xò nhẹ huyệt thái dương, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Chúc viên, mỗi sáng sớm, đại phu nhân đã đến thịnh an Thẩm Chất Phi, hai người cùng ngồi tán gẫu rất vui vẻ. Không lâu sau, Dương Mộ đến chúc viên cầu kiến. Ban đầu Thẩm Chất Phi tưởng Dương Mộ tìm nàng là vì phòng bếp đã xảy ra chuyện, nên lập tức cho vào gặp mặt. Dương Mộ quỳ giữa phòng, bắt ăn che sát hai tay, quỳ nửa ngày mới mở miệng cầu xin. Con lớn của nô tỳ cùng Hồng Lăng cô nương tình đầu ý hợp, hai người đã sớm tư định chung thân, hai nhân trong phủ ai cũng biết. Nhưng Hồng Lăng cô nương là người bên cạnh Phương Phi, nô tỳ không dám đến cầu Phương Phi đáp ứng việc hôn nhân, cho nên bất đắc dĩ mới đến tìm Thẩm Chất Phi giúp đỡ. Xin Thẩm Chất Phi ban ăn giúp nô tỳ lần này. Dương Mụ vừa nói xong, mọi người trong phòng đều kinh ngạc, dĩ nhiên là ngoại trừ hai người đã biết trước chuyện này là Đại Phu Nhân và Thiến Như. Thẩm Chất Phi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Mụ. Nàng đã từng nghe nói về Dương Mụ, nên dĩ nhiên cũng biết trong phủ không có ai nào nguyện ý gả cho hắn. Mà nhà hoàng Hồng Lăng bên cạnh một dung thư là người thông minh, làm sao có thể coi trọng Dương Trụ. Lại nghĩ tới lời đồn trong phủ sáng nay, ánh mắt nhìn Dương Mụ càng phức tạp. Đại Phu Nhân không dám nhiều lời, tối nay chỉ sợ nói ra một câu sẽ khiến cho Thẩm Chất Phi nghi ngờ. Những năm gần đây, nô tỳ luôn tận tâm tận lực vì Phương phủ, không dám có chút lười nhác cẩu thả, cũng chưa bao giờ dám yêu cầu điều gì. Bây giờ con trai nô tỳ cùng Hồng Lăng cô nương tình đầu ý hợp, tuy các mặt lễ nghĩa không tương xứng, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Thẩm Chất Phi vốn là người nhân từ, hy vọng người có thể giúp nô tỳ lần này. Chỉ cần Thẩm Chất Phi và nô tỳ cùng đến gặp Phương Phi, nô tỳ tin chắc là Phương Phi sẽ đáp ứng việc hôn sự này, cũng coi như là thành toàn cho con của nô tỳ cùng Hồng Lăng cô nương. Dương Mộ thấy Thẩm Chất Phi không nói, liếc Đại Phu Nhân một cái liền lập đầu lìa lịa. Hồng Lăng là tâm phúc của Phương Phi, hôm qua nô tỳ muốn lấy Thiến Như đổi mà Phương Phi còn không cam lòng, chứ đừng nói màng nàng gả đi. Đại Phu Nhân dùng khăn gấm màu trắng che miệng cười nói. Nghe vậy, khóe môi Thẩm Chất Phi khẽ nhếch, sâu trong mắt đã thấu hiểu mọi chuyện, nhìn lướt qua Dương Mộ và Đại Phu Nhân một lần nữa. Trong lòng Dương Mộ rất lo lắng, nếu hôn sự này thành công, bà ta sẽ nhanh chóng có cháu để ẵm bồng. Hơn nữa nhìn Hồng Lăng là biết đây là người thông minh, rất thích hợp làm con dâu của bà. Có Hồng Lăng làm thê, không chừng chủ nhi cũng sẽ không còn lầm đường lạc lối. Đại Phu Nhân làm như chuyện này không liên quan đến nàng, tỏ vẻ thẳng nhiên, nhưng bàn tay hơi run của nàng ta lại tiết lộ tâm tư của nàng. Lúc này hạ nhân của Mai Viên đã đem chuyện Dương Mộ đi gặp Thẩm Chất Phi báo cho một dung thư. Sau nửa canh giờ, Mai Viên, Phương Vi có Thẩm Chất Phi cùng Đại Phu Nhân đến, một tiểu nhà hoàng báo lại. Lúc này một dung thư đang nghiên cứu bản đồ của vùng Nhân Bắc do Hồng Lăng lấy ra từ trong tàng thư lâu của phủ, cùng với vài quyển tập thư nghiên cứu của dân gian. Nàng xem đến nhập thần thì nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo. Thanh Bình, mang các mấy thứ này cho kỹ. Một dung thư ngẩng đầu lên, phân phó cho Thanh Bình. Vâng, nàng quay đầu nhìn Hồng Lăng đang lo lắng nói. Thì thôi, Đại Phu Nhân giúp Dương Mụ quả nhiên là có ý khác. Biết rõ nếu một mình Dương Mụ đến đây, nàng ta sẽ dễ dàng giải quyết nên mới cùng Thẩm Chất Phi đến. Tuy có hơi bất ngờ, dù sao Thẩm Chất Phi không phải là người sẽ vì Đại Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân mà làm việc, không có lợi cho mình. Lần này nàng ta lại tham dự vào, chỉ sợ là nghĩ xong kế sách ứng đối. Dung Thư âm thầm nhíu mày. Hồng Lăng nghe thấy Thẩm Chất Phi cũng tới càng lo lắng hơn. Xem ra Dương Mụ nhất quyết ép nàng thành thần với Dương Trụ. Sương phòng, Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân đã chờ sẵn. Sao hôm nay Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân lại cùng tới gặp bản Vương Phi? Một dung thư vừa vào trong phòng thấy hai người thì liền tươi cười như hoa như ngọc hỏi. Hôm qua Phương Phi hồi phủ, một đường xe ngựa sẽ rất mệt nhọc, nên muội không dám quấy rầy. Hôm nay muội cũng có vài việc nên đến tìm Phương Phi thương lượng rồi tranh thủ uống ké trà của Vương Phi. Thẩm Chất Phi cùng Đại Phu Nhân đứng dậy hành lễ với một dung thư. Sau đó Thẩm Chất Phi cười nói. Đại Phu Nhân cũng tươi tươi nói, nô tỳ tình cờ gặp Thẩm Chất Phi nên cũng muốn thêm một chăn uống trà kẻ của Phương Phi đó. Nghe vậy một dung thư khẽ cười nói, thì ra là muốn đến đây uống trà, nơi của ta có rất nhiều trà, bảo đảm cho các người uống đến no thì thôi. Ha ha, ba người vừa gặp mặt sau vài lời nói dí dỏm, không khí liền rất vui vẻ. Tuy ngồi miệng cười nhưng ánh mắt Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân đều lẳng lặng đánh giá Hồng Lăng vì theo sau một dung thư. Mắt hai người đều sáng rỡ, không ngờ nha đầu này lại là một mỹ nhân, cũng có trách Dương Mụ lại nóng lòng như vậy. Nhưng tại sao nét mặt của Hồng Lăng lại không thấy chút buồn bã hay bất an nào? Hồng Lăng cúi đầu bình tĩnh đi sau một dung thư, rồi đứng sau lưng nàng, trên mặt cũng không có biểu hiện dư thừa. Tôi cúc cùng Vân Mai liền nhăn cha. Không biết Thẩm Chất Phi tìm đến bản Vương Phi là vì chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, một dung thư liền cầm ly trà, thổi nhẹ vài hơi rồi ngắm một nhầm nhỏ. Nhà dòng hỏi, Đại Phu Nhân lập tức nhìn Thẩm Chất Phi. Bây giờ Vương gia bận rộn công vụ, bên cạnh lại có ít người hầu hạ. Tính ra thì chỉ có Vương Phi, Mùi và ba vị phu nhân, trong đó có nhiều phu nhân do phạm sai nên vẫn còn bị cấm túc. Tỷ muội chúng ta ít người như vậy, chỉ sợ không thể hầu hạ Vương gia chu đáo. Bốn phu nhân bây giờ chỉ còn ba, nên muội định thương lượng với Phương Vi có nên tìm một người nữa hay không. Thẩm Chất Vi nhìn về phía muội dung thư, sau trong mắt lóe lên dị quang, nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ, từng câu nói đều là cho suy nghĩ cho Vương gia. Nghe vậy muội dung thư liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Chất Vi một cái, thấy đàn sắc nàng ta vẫn như thương, quả nhiên là một hiền thê khiến người người bội phục. Nhưng trong lời này còn có mục đích gì khác thì chính nàng ta là người hiểu rõ nhất. Mộ Dung Thư mỉm cười, chăm chú nhìn lá trà đang chậm chậm xoay tròn trong chén. Thẩm Chất Phi thấy vậy, âm thầm kinh thường, xem ra Mộ Dung Thư quả thật đang sử dụng chiêu lật mềm buộc mặt. Đại phu nhân vô cùng kinh ngạc, nàng và Thẩm Chất Phi vốn đến đây vì chuyện Hồng Lăng và Dương Trụ, nhưng sao bây giờ lại có thêm chuyện nạp thiếp cho vương gia? Vương Phi sợ lại chần chừ, đợi nửa ngày mà vẫn không thấy Mộ Dung Thư trả lời. Thẩm Chất Phi liền lên tiếng hỏi. Mộ Dung Thư ngẩng đầu vẫn cười tươi như trước. Bản Vương Phi nghĩ người không đủ nên hơi mệt mỏi, ngồi một lát là ngủ quên mất chuyện nạp thiếp cho vương gia, cứ theo ý Thẩm Chất Phi đi. Chứ sao bản Vương Phi cũng vừa mới quản sự, ta nghĩ dạng nữ tử vương gia ưa thích chắc là Thẩm Chất Phi hiểu biết nhất. Đồng tử Thẩm Chất Phi coi đục, ý của Mộ Dung Thư là gì? Nếu tư tỷ không có ý kiến, muội liền chuẩn bị. Thẩm Chất Phi cười nói. Đại phu nhân nghe vậy trong lòng cảm thấy hơi đau, vương gia vốn nó ít khi đến chỗ nàng, nay có thêm người mới, vương gia sẽ càng hiếm vòng nàng hơn nữa. Dĩ nhiên Thẩm Chất Phi không cần phải lo rồi, một tháng thì đã có hơn nửa tháng vương gia qua đêm tại phòng nàng ta. Ừ, muội cứ chuẩn bị đi. Mộ Dung Thư gật đầu lại cúi đầu nhìn tách trà. Mấy ngày nay muội luôn để tâm để tìm một nữ tử vừa có sắc mà tính tình lại tốt, nhưng nữ tử tốt thật khó tìm, nhưng may mà trời không phụ người khó lòng, cuối cùng muội cũng tìm được nữ tử như vậy, nhưng mà không biết tỷ có cam lòng không. Thẩm Chất Phi nói nhất câu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu tình trên mặt của Mộ Dung Thư, sau đó ánh mắt lại vừa đến Hồng Lăng đang cung kính hầu hạ cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mở bừng mắt. Hả? Thái độ thờ ơ của nàng làm Thẩm Chất Phi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn tiếp tục nói. Gia nhân này ở ngay bên cạnh vương vi chứ chẳng đâu xa, mấy ngày nay muội thấy đứa nhà hoàng bên cạnh tỷ tỷ vừa chu đáo lại vừa trung thành, đúng là người thích hợp nhất. Hơn nữa nhan sắc lại xinh đẹp hơn người, mà quan trọng nhất tính tình lại nhu hòa cẩn trọng. Là ai vậy? Mộ Dung Thư ngắt lời khen của Thẩm Chất Phi, nhan nhan hỏi bằng quơ. Đại phu nhân hơi nghiêng người về phía trước, có chút tò mò nên chợt nghe. Thật ra tò mò là phụ, tâm trạng vui vẻ khi người gặp nàng mới là chính. Nếu người bên cạnh Mộ Dung Thư thật sự là người như vậy thì đây đúng là một chuyện cười lớn. Bên người lại có một đứa nhà hoàng lẳng lơ lén lút thông đồng với nam nhân, đến lúc tin này truyền ra không biết sẽ bị người ta chỉ cười đến mức nào đây. Thẩm Chất Phi đưa khăn lên miệng khẽ cười, sau đó chỉ vào Hồng Lăng đang đứng sau Mộ Dung Thư, chính là nhà đầu phía sau tỷ tỷ. Cái gì? Đại phu nhân kinh hô, làm sao có thể? Hồng Lăng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Chất Phi. Mộ Dung Thư vẫn cúi đầu, trên mặt tươi cười như hoa, đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Chất Phi nói. Hả? Thì ra là nhà đầu này đúng là người làm cho người ta ưa thích mà. Bất quá chẳng lẽ tỷ tỷ đứng tiếc hay còn có nguyên nhân nào khác? Thẩm Chất Phi lo lắng hỏi. Mộ Dung Thư im lặng cười nhạt, tay nàng chợt rung lên, tia trà rơi xuống đất. Nha, nóng quá. Hồng Lăng vội vàng thu dọn. Thẩm Chất Phi không khỏi nhíu mày. Thẩm Chất Phi mới vừa nói cái gì? Vừa rồi bản Vương Phi nghe không rõ lắm. Mộ Dung Thư nhìn anh bằng tay mình một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Chất Phi cười hỏi. Muốn hỏi tỷ tỷ có luyến tiếc nhà đầu Hồng Lăng này không? Thẩm Chất Phi không chút tức giận, nhếch môi cười nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, nhìn như rất có sự nói. Hồng Lăng là nhà đầu hồi môn của bản Vương Phi, đã hầu hạ ta từ hồi ở nhỏ, vô cùng hiểu ý ta, cũng rất được ta yêu thích. Nếu không có Hồng Lăng ở bên cạnh hầu hạ, ta cũng không thoải mái. Huống chi nhà đầu này cũng không phải như bề ngoài của nàng đâu, chỉ sợ sau này sẽ vô ý làm phiền lòng vương gia. Ha ha, xem ra tỷ tỷ là luyến tiếc, điều này cũng không thể trách tỷ. Nếu bên cạnh muội cũng có một người thông minh như vậy thì muội cũng không muốn buông ra. Nhưng tỷ tỷ đừng quá lo lắng, thêm muội Hồng Lăng tuyệt đối sẽ hầu hạ vương gia thật chu đáo. Đến lúc đó không phải tỷ muội ta chính là người vui mừng nhất sao? Thẩm Chất Phi cười nói. Nhưng bên trong lại âm thầm cười lạnh. Quả nhiên không bề ngoài dự đoán của nàng. Mộ Dung Thư đang muốn đáp lại thì Văn Mai đã ở trước cửa cung kính nói. Hồi Vương Phi, quán sự phòng bếp Dương Mụ cầu kiến. Dương Mụ, có nói tìm bản Vương Phi vì chuyện gì không? Nếu không quan trọng thì cứ chờ ở ngoài. Mộ Dung Thư trả lời. Dương Mụ nói có chuyện rất quan trọng muốn gặp Vương Phi. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân. Đại Phu Nhân lập tức nói. Nếu Dương Mụ có chuyện quan trọng muốn gặp Vương Phi thì sao ngươi không gặp bà ta một lần? Nếu thật sự là có chuyện quan trọng thì giải quyết cho nhanh. Được, cho Dương Mụ vào đi. Mộ Dung Thư gật đầu phân vó Văn Mai. Lát sau một phụ nhân hơi béo cúi đầu bước vào, và tới giữa phòng thì dừng bước. Nô tỳ gặp qua Vương Phi, Vương Phi Phạm Phúc Kim An. Đến tìm bản Vương Phi vì chuyện gì? Mộ Dung Thư đi thẳng vào vấn đề, quanh co với Thẩm Chất Phi và Đại Phu Nhân cả nửa ngày, thế nên sự nhẫn nại của nàng đã sớm biến mất rồi. Nên khi nói chuyện với Dương Mộ, giọng nói có chút lười nhác. Huống hồ mọi người đã đến đông đủ, có tiết mục gì hay thì cứ trình diễn đi. Dương Mộ quỳ mặt xuống đất, Hồi Phương Vi, hôm nay nô tỳ đến đây để cầu Vương Vi một chuyện. Chuyện gì? Mộ Dung Thư hỏi. Đại phu nhân như nín thở nhìn Dương Mù, hy vọng Dương Mù giữ bình tĩnh, lúc này ngàn vạn lần đừng để xuất hiện lỗ hổng nào. Thẩm Chức Phi hiển nhiên so với đại phu nhân bình thản hơn rất nhiều, trên mặt không lộ ra bất cứ điểm nào bất thường, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Rầm rầm rầm ba tiếng, Dương mẹ dập đầu liên tiếp, xin Phương Vi thành toàn cho con trai lớn của nô tỳ là Dương Trụ và Hồng Lăng. Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, sớm từ định chung thân, xin Phương Vi thành toàn. A, đại phu nhân cũng phối hợp kinh hồn một tiếng. Lúc này dù Hồng Lăng có cứng cỏi thế nào cũng không cách nào khống chế sự sợ hãi đang lan tràn. Tình hình hôm qua là hiện ra rõ trong tâm trí nàng. Một câu tư định trung thần của Dương Mụ đã dễ dàng phá hủy hoàn toàn sự trong sạch của nàng rồi. Dương Mụ cũng tóc mồ hôi lạnh. Lời này nói ra mang theo chút chuột dạ, nhưng bà ta nghĩ Hồng Lăng chắc chắn không dám kể lại sự việc hôm qua cho Phương Vi nghe. Chứ sao chủ tử nào mà chẳng coi trọng mặt mũi, ai mà chịu được nghe hoàng bị người lại làm ra hành vi mất thể diện như vậy. Hằng ngày Hồng Lăng để hầu hạ bên cạnh bản Vương Phi, khi nào lại có tư tình với Dương Trụ? Chuyện này là lần đầu tiên bản Vương Phi nghe đến nha. Mộ Dung Thư không hề tức giận mà còn cố ý cười đầy mặt. Thật ra thì có rất nhiều hạ nhân trong phủ biết rõ quan hệ của Hồng Lăng và con trai nữ ti, nhưng Mù dùng giọng như mũi kêu giải thích. Mộ Dung Thư gật đầu, khóe môi khẽ cong lên nhìn Thẩm Chất Phi. Xem ra nhà đầu bên cạnh ta không có vũ khí làm người bên cạnh vương gia rồi, mùi vẫn đi tìm người khác là hơn. Đây chỉ là đề nghị của mùi, còn nguyên quyết định là ở tỷ tỷ. Thẩm Chất Phi gật đầu trả lời, mục đích của nàng chính là muốn thử Mùi Dung Thư. Nếu Mùi Dung Thư đồng ý thì nàng cũng sẽ có cách loại trừ Hồng Lăng. Mùi Dung Thư thu hết biểu tình của Thẩm Chất Phi vào mắt, sau đó thu hồi ánh mắt như có như không đảo qua đại phu nhân, nó nhìn Dương Mù nói. Xem ra chuyện Dương Mù nói là sự thật, nói gì đây cũng là một chuyện tốt. Bản Vương Phi cũng nên đáp ứng, hơn nữa cũng phải chuẩn bị được cưới thật nhiều cho Hồng Lăng. Dương Mù rất nhanh liền ngẩng đầu, không ngờ Mùi Dung Thư sẽ đồng ý, nhất thời kinh hỉ vô cùng. Nhưng câu sau của Mùi Dung Thư lại khiến bà ta càng thêm lo lắng, đến thở mạnh cũng không dám. Bất quá việc này có chút không giống như Dương Mù nói. Nụ cười trên môi Mùi Dung Thư đột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sắc bén hướng ra ngoài cửa hô to, dẫn người vào đi. Chương 54. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, Mùi Dung Thư sắp làm gì? Dương Mù vẻ mặt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Mùi Dung Thư hỏi. Phương Vi, chuyện gì thế này? Không phải là đang bàn về hôn sự, tại sao lại muốn dẫn người đến? Chẳng lẽ là có người muốn phá đám? Dương Mù không cần lo lắng, người này ngươi cũng biết đấy, Mùi Dung Thư khẽ cười nói. Thẩm Chất Phi bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Mùi Dung Thư cười càng ấm áp nhưng lại đang giấu đi lạnh lẽo như băng, chỉ sợ việc này không ổn rồi. Đại phu nhân cúi đầu, trong mắt không giấu được sự nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Thái độ của Mùi Dung Thư hôm nay không bình thường, còn nhà đầu Hồng Lăng kia từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện thống khổ nào. Ngay cả lúc Thẩm Chất Phi nói muốn đưa nàng ta lên làm phu nhân cũng chỉ làm cho nàng thoáng kinh ngạc mà thôi. Đối với sự xuất hiện của Dương Mù cũng không có chút gì ngoài ý muốn. Chẳng qua lúc nghe Dương Mù nói nàng và Dương Trụ tự định chung thân thì sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng thôi, Phương Vi đây là, nếu như là chuyện tốt sân người lại không tác hợp. Thật ra nô tỳ rất hâm mộ bọn họ có thể được Phương Vi chúc phúc. Đại phu nhân lại chuyển đề tài về chuyện chính, dùng mắt ra hiệu cho Dương Mù rồi nói với Mùi Dung Thư. Dương Mù lại tiếp tục dập đầu, dập đến nỗi trên trán bà ta đã có vài vết máu, cô mắt hiếp lại, cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt. Nô tỳ tạ ơn Vương Phi, nô tỳ chưa bao giờ dám nghĩ có thể nhận được chúc phúc hay ăn điển của Vương Phi, không ngờ Vương Phi lại có thể suy nghĩ một hạ nhân như nô tỳ. Nô tỳ và hai tử tạ ơn Vương Phi, Hồng Lăng cô nương tạ ơn Vương Phi. Thế vậy Hồng Lăng bước ra giọng cứng rắn nói, nô tỳ không có quan hệ với Dương Mụ, vì sao lại thay nô tỳ tạ ơn Vương Phi? Ha ha, mình người đừng có sốt ruột, mọi việc cứ từ từ mà tính, không phải sẽ tốt hơn sao? Huống hồ tiết mục chính vẫn còn chưa trình diễn. Hồng Lăng, người tiết kiệm chút sức lực đi, dù sao thì Dương Mụ cũng là quản sự phòng bếp. Tuy không phải là chủ tử của ngươi, nhưng ngươi cũng nên thận trọng từ lời nói một chút, chứ sao ai cũng không được nói bậy mà. Mùi Dung Thư khẽ cười, tuy lời nói thì chỉ trích Hồng Lăng nhưng ý tứ lại trầm trọng Dương Mù. Thẩm Chất Phi im lặng cúi đầu, Mùi Dung Thư cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng một cái. Đại phu nhân cắn chặt răng, tuy Mùi Dung Thư không nói rõ là có việc gì, nhưng nàng lại cảm thấy có rất nhiều điểm bất thường. Thấy Mùi Dung Thư im lặng, Dương Mù không cam lòng nói tiếp, chắc định là Hồng Lăng cô nương thèn thùng, người tốt như Hồng Lăng thì có đốt đèn đi tìm cũng không thấy, vẫn là con trai nô tỳ có phúc khí.

Dương Mộ nhìn con trai mình, rồi nhìn đến sắc mặt giận dữ cùng chán ghét của Hồng Lăng, trong lòng cũng rất hậm hực. Tuy Dương Chủ có nhiều điểm không tốt, nhưng cũng là nam tử, mà sớm muộn gì Hồng Lăng cũng sẽ trở thành con giàu của bà, đã không biết bao che cho người nhà còn ra vẻ ghét bỏ. Cứ chờ sau khi gả cho Dương Chủ xong, bà ta phải từ từ dạy bảo lại mới được. Đại phu nhân cũng không dám nói gì, trong tình huống không rõ này mà mở miệng nói thì đúng là ngu ngốc. Thẩm Chất Phi luôn âm thầm quan sát Mộ Dung Thư, nàng thừa nhận từ đầu đến giờ nàng không thể nào đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Thư. Thật ra thì Mộ Dung Thư đang định làm gì? Sai, Dương Mụ chỉ sợ lỗi của Dương Chủ đã phạm thì ngay cả bản Vương Phi muốn tha cũng không tha được. Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương Chủ lạnh lùng cực điểm nói: Dương Chủ, người đã biết lỗi của mình. Dương Chủ kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn Hồng Lăng, chẳng lẽ nàng ta mang chuyện hôm qua nói cho Phương Phi? Tiểu nhân biết sai, đáng lẽ tiểu nhân phải đến cầu hôn ngày hôm qua mới phải. Dứt lời còn cười với Hồng Lăng, lộ ra cái răng vàng khe. Dương Mộ vừa muốn mở miệng nói, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Chất Phi thì liền ngậm miệng lại. Tuy vậy bà ta vẫn không yên tâm nên nhìn về phía Mùi Dung Thư. Mùi Dung Thư cầm ly trà mới pha, nước trà vẫn còn rất nóng. Người Dương Chủ nói xong liền kinh thừa người lạnh một tiếng, rồi dứt khoát ném thẳng ly trà vào người Dương Chủ. Giỏi cho một tên tiểu nhân có gan làm loạn, cứ tưởng bản Vương Phi không biết ngươi làm ra chuyện bẩn thỉu gì sao? Ngay cả người bên cạnh ta mà ngươi cũng dám khi dễ. Mộ Dung Thư nổi giận quát to. Dương Chủ bị nóng nhất thời kêu to: A, chuyện này là sao? Thẩm Chất Phi nhíu mi, xin chừng chuyện tiếp theo sẽ không đơn giản như nàng nghĩ. Rốt cuộc Dương Chủ đã bị Vương Phi nắm được nhược điểm gì? Vương Phi này, Dương Mộ khiếp sợ, sao Vương Phi lại tức giận như vậy? Hồng Lăng là đại nha hoàn hồi môn của bản Vương Phi, gương mặt xinh đẹp mà dáng điệu cũng tốt. Dương Chủ ngươi chỉ là đứa làm công trong chuồng ngựa mà lại dám có gan mơ tưởng đến Hồng Lăng, rình rập Dương Bảy để làm nhục nàng. Dương Chủ, ngươi quả thật là ăn gan hầm mặt gấu rồi. Mộ Dung Thư lạnh lùng nói, lời này như cái mũ chùm lên người Dương Chủ. Cái gì? Vương Phi, người hiểu lầm rồi. Hồng Lăng cô nương và tiểu nhân là tình đầu ý hợp, tuyệt đối không phải do tiểu nhân gây chọc Hồng Lăng cô nương. Dương Chủ cũng không phải là người ngu ngốc, vũ nhục Hồng Lăng và cùng Hồng Lăng tình đầu ý hợp ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trời ơi, hắn chỉ có thể thừa nhận Hồng Lăng cùng hắn từ định chung thân thôi. Lúc này đại phu nhân mở miệng nói, Vương Phi có phải là hiểu lầm trong chuyện này hay là lời nói của Hồng Lăng và Dương Chủ có điều bất nhất? Thẩm Chất Phi chờ câu trả lời của Mộ Dung Thư. Phải không? Nhưng bản Vương Phi không nghĩ như vậy. Hồng Lăng, ngươi kể lại chuyện xảy ra hôm đã qua đi. Mộ Dung Thư xoay người nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng gật đầu tiến lên chỉ tay vào Dương Mộ, cắn răng nói, hôm qua Nô Tì đến phòng bếp khi gặp Dương Mộ, bà ta kêu Nô Tì đến xem vài mẫu theo, xem được một lúc thì tên khốn kia đột nhiên xuất hiện phía sau định giở trò sàm sỡ với Nô Tì. Thằng là một cô nương trong sạch, lần nào Nô Tì để hắn muốn làm gì thì làm, thiên định bỏ chạy, nhưng hắn ăn nói lỗ mãng lại còn uy hiếp Nô Tì. Nô Tì có dọa sẽ nói với Vương Phi, nhưng không ngờ hắn lại dám nhục mạ Vương Phi. Nô Tì tức giận nên có sâu sát với hắn, sau đó lợi dụng cơ hội đẩy cửa chạy trốn. Nói xong, cái mắt Hồng Lăng bắt đầu đỏ he, rất ủy khuất trở lệ, sau đó nghẹn ngào nói tiếp. Lúc Nô Tì mở cửa phòng ra thì lấy Dương Mụ đứng ở trước cửa, trong viện còn vài người khác. Nô Tì vì quá thủ nhục nên đã chạy đi. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì tốt, nên về mái viên, Nô Tì đã không kìm được tức giận, nên tất cả nói với Vương Phi, mong người làm chủ cho Nô Tì, đừng để danh dự của Nô Tì hủy trong tay mấy bộ người này. Mấy lời cuối cùng là nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, không hề che giấu đi hẳn ý. Thẩm Chất Phi và đại phu nhân cũng nhìn Dương Chủ, thấy trên mặt hắn toàn là vết thương thì liền tin lời của Hồng Lăng, dù sao tận mắt thấy mới là sự thật, Dương Chủ này cũng không phải thứ tốt lành gì. Người nói vậy, ta không hề nhục mạ Vương Phi. Người là đứa không biết xấu hổ, được ta xem trọng, coi như là người có phúc, vậy mà phục khống cho ta. Lưỡi chặn của Dương Chủ xông lên não, liền mất hết lý trí chửi ầm lên. Bất kể đây là lúc nào và đang trong tình huống nào, ta dĩ nhiên cũng không quan tâm có người nào trong phòng. Dương Mộ gấp quá, liền tát cái Dương Chủ một bạt tay. Người nói vớ vẩn gì vậy? Dương Chủ bị đánh tỉnh cả người, liền vội vàng dập đầu nói với Mộ Dung Thư. Tiểu nhân quá tức giận nên hồ đồ, nói năng lung tung, nhưng lời Hồng Lăng tuyệt đối không phải sự thật. Sau đó Dương Mộ nhìn sắc mặt của Mộ Dung Thư, liền biết nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Dương Chủ, vội vàng cầu xin Thẩm Chất Phi. Thẩm Chất Phi xin người mình dám, còn Nô Tì tuyệt đối không có giống như lời của Hồng Lăng, chắc chắn là Hồng Lăng vu khống hãm hại Nô Tì. Thẩm Chất Phi nhíu mày, nàng cũng không ngờ việc này lại phức tạp như thế. Đột nhiên nàng liền hiểu ra là ngay từ đầu Mộ Dung Thư đã không quý đành gả Hồng Lăng cho Dương Chủ. Không thể tin được là một đứa nha hoàn mà lại được Mộ Dung Thư xem trọng như thế. Tất cả mọi người trong phòng đều biết rõ, Dương Ngọc quả thật là giằng một cái bẫy, còn lời nói của Hồng Lăng hừ hừ thật thật không ai nói được. Không thể phủ nhận nhà đầu này là đứa thông minh. Thẩm Chất Phi không trả lời Dương Mụ, bà ta nhất thời bối rối liền nhìn đại phu nhân, nhưng nàng ta chỉ trợn mắt nhìn ba một cái rồi ngỏ lơ. Người xem bản Vương Phi là người mù sao? Dương Mụ, Dương Trụ, các người coi ta là đứa ngốc dễ lừa gạt. Vương Dung Thư cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo thường lạnh lẽo cực độ. Vương Phi Minh Giám tuyệt đối không phải như Hồng Lăng nói, tử nhân cho dù có 100 lá gan cũng không dám làm như thế. Dương Trụ gào khóc. Dương Mụ không ngừng gặp đau, khuôn mặt đã chăn đầy nước mắt. Cô Nô Tì tuy là một hạ nhân tùy tiện nhưng nhân phẩm cũng tốt. Nếu Hồng Lăng cô nương không đồng ý, Xuân Hằng lại có thể xuất hiện trong phòng của Nô Tì để gặp riêng con trai Nô Tì. Thật giỏi, nụ cười của một Dung Thư càng âm thầm. Nếu mà các ngươi thả chết cũng không nhận tội, thì ta cũng sẽ cho các ngươi được tâm phục khẩu phục. Người đâu, cho mấy nhà hoàn ở cùng khu với Dương Mụ, còn có mấy bà tử ở phòng bếp đến đây. Mùi Dung Thư truyền lệnh. Lúc này Thẩm Chất Phi lại phúc thân hành lễ với Mùi Dung Thư. Mùi vừa nhớ ra còn chút việc chưa làm xong nên kinh cáo lui trước. Chuyện của Dương Mụ vốn không liên quan đến nàng, nếu tiếp tục ở đây cũng không làm được gì. Nàng không muốn việc này truyền đến Vương gia sẽ lại làm người bất mãn. Nghe vậy Mùi Dung Thư nhìn Thẩm Chất Phi cười ấm áp như gió xuân nói: được, thanh bình, tiễn Thẩm Chất Phi. Sau khi Thẩm Chất Phi rời khỏi, hy vọng mong manh của Dương Mộ cũng vụt tắt, bà ta bắt đầu ngủ bịch xuống đất. Trong lòng thầm hiểu, Thẩm Chất Phi đã quyết định bỏ ba, nên nhất định sẽ không ra mặt đối nghịch với Mộ Dung Thư. Trong lúc tuyệt vọng, bà ta lại nhìn đại phu nhân, cho gì thì chuyện này cũng xuất phát từ gợi ý của đại phu nhân. Đại phu nhân nghèo mắt, âm thầm cắn răng, lập tức đứng dậy nói với Mộ Dung Thư: mấy ngày trước, Dương Mù đã nói qua chuyện này với Nô Tì. Nếu Dương Chùa có tình ý với Hồng Lăng, hy vọng Nô Tì có thể khuyến khích. Nhưng lúc đó Nô Tì lại không biết nhân phẩm của Dương Chùa nên mới đồng ý việc này với Dương Mù. Nhưng không thể ngờ là Dương Chùa lại có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy. Lần này vừa nói ra đã phủ sạch trách nhiệm của nàng. Mộ Dung Thư gật đầu, lênh lông nhìn nàng nói: thì ra là thế. Mặc dù đại phu nhân phản ứng nhanh nhạy, nhưng đã nàng quyết định hôm nay bất cứ giá nào cũng không buông tha cho nàng ta, nhất định phải cho nàng ta một bài học. Đại phu nhân cúi đầu, nàng biết những lý lẽ của nàng không vững. Ai trong phủ mà chẳng biết Dương Mù là người của Thẩm Chất Phi? Không cầu Thẩm Chất Phi mà cầu nàng làm gì? Dương Mù rất tức giận. Nếu không phải chuyện này do đại phu nhân khuyến khích, thì làm sao bà ta lại nảy ra ý định xấu xa như vậy? Thế mà giờ lại dám nói như vậy, còn đẩy hết trách nhiệm cho bà. Nhưng dù sao không có bằng chứng, bà ta có muốn phản bác cũng không được. Tại sao có thể như vậy? Dương Chù thở dài rồi sững sờ nói: qua khoảng 3 khắc, Thu Cúc liền dẫn mấy người bà tử cùng nhà hoàng đến. Mấy bà tử có chút lo lắng, không biết mình đã phạm sai lầm gì mà gọi đến gặp Vương Phi. Đến khi nhìn thấy Dương Mù và Dương Chù đang chật vật quỳ xuống đất, liền biết chuyện này có thể liên quan đến bọn họ. Mùi Dung Thư nhìn mấy bà người, bà tử hỏi: hôm qua Hồng Lăng đến phòng bếp để chuẩn bị điểm tâm cho bản Vương Phi, nhưng sau đó lại đến phòng Dương Mù, các ngươi đều làm việc trong bếp. Thầy thì hãy nói xem là vì sao Hồng Lăng lại đến phòng Dương Mù. Hồi Vương Phi, Nô Tì nghe Dương Mù nói có vài mẫu theo mới trong phòng muốn Hồng Lăng cô nương nhìn thử. Có vẻ Hồng Lăng cô nương không muốn đi lắm, nhưng Dương Mù này ép quá nên mới đi. Một bà tử cẩn trọng nói. Hai ba người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Dương Mù cau chặt mày, trong lòng khẩn trương không thôi. Bà Dung Thư gật đầu lại nhìn mấy người nhà hoàng hỏi: mấy người các ngươi ở cùng một viện với Dương Mù? Vâng ạ. Hôm qua Hồng Lăng bước ra khỏi phòng Dương Mù với vẻ như thế nào? Còn có, tại sao lúc ấy Dương Mù chỉ đứng trước cửa phòng mà không vào? Mộ Dung Thư nói. Một nhà hoàng trong đám dày dặn nói: lúc ấy Dương Mù đang đứng ngoài cửa bộ dạng rất khẩn trương, một lát sau thì thấy Hồng Lăng cô nương vừa mới vào lúc nãy đi ra. Một nô tỳ nhìn thấy Hồng Lăng cô nương vừa tức giận, vừa giống như chịu không ít ủy khuất, sau đó liền thấy Dương Chủ quần áo không chỉnh tề đuổi theo. Về quần áo Hồng Lăng có chỉnh tề? Mộ Dung Thư hỏi tiếp. Không có, mấy nhà hoàng đồng thanh trả lời. Mộ Dung Thư ôn nhu cười khẽ lại hỏi: bản Phương Phi muốn biết Dương Mụ nói mình không gây chuyện, Dương Chủ nhân phẩm lại tốt, vậy chuyện có đúng như bà nói không? Mấy nhà hoàng đưa mắt nhìn nhau rồi sợ hãi nhìn Dương Mụ. Vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bà ta, các bà liền lắc đầu, không dám nhiều lời, mà ngay cả đám mấy người bà tử cũng cúi đầu. Dù sao Dương Mụ cũng là quản sự, hạ nhân như họ sao dám chọc vào. Các người không dám nói, được rồi, Vân Mai, ngươi thử nói một chút về Dương Chủ nào. Một Dung Thư lại nhìn về Phương Mai ồn nhiều nói. Phương Mai tức giận nhìn Dương Chủ và Dương Mù rồi đến giữa phòng nói: đa số người trong phủ đều biết Dương Chủ có thể ăn ổn ở trong phủ đều là nhờ Dương Mù, nhưng từ trước đến giờ Dương Chủ hết ăn lại năm, quán sư Chung Hừa cũng rất bất mãn với hắn, cho nên đã 20 mấy tuổi chưa có thể thắt là vì vậy. Hơn nữa từ xưa đến giờ Dương Chủ luôn thích lêu lỏng trong kỷ viện. Hồng Lăng tỷ là người khéo léo, hắn lại dám đũa móc mà trộm mắm son, cũng không biết nên là mình có xứng với thị ấy không. Vậy câu nói không thèm che giấu sự khinh miệt khiến cho Dương Trụ mặt đỏ tay bưng, mà hắn lại dám phản bác. Dù sao chuyện này là thật, nét mặt của Dương Mù cũng có chút xấu hổ. Chuyện này càng ngày càng rõ, dù cho Dương Mù không muốn tiếp tục nói dối thì đám nhà họ bà Tử trong phòng này cũng dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra. Huống hồ nhìn ý tứ của Phương Vi, thằng này là Phương Vi nhất quyết vì Hồng Lăng mà đòi công đạo. Đây chính là điều mà bà không ngờ tới. Nô tì biết sai rồi, đây là lỗi của nô tì. Nếu nô tì không biết dạy dỗ con mới xảy ra chuyện nhèm pha như thế này, hãy để nô tì mang nó về dạy dỗ lại, sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Dương Mù phản ứng rất nhanh, lập tức dập đầu nhận sai. Không đợi một Dương Thư phản ứng kịp, liền kéo Dương Trụ muốn rời đi. Dương Trụ cũng lão lão đứng lên, thì im lặng mà đi. Dương Mù, thì nào khi ngươi là có quyền lớn hơn cả bản Vương Phi vậy? Là chuyện nghiêm trọng như thế này, chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng phủ nam Dương Vương không có quy củ? Vì Dương Thư khép hờ hai mắt lạnh giọng nói. Dương Mù và Dương Trụ cùng đứng lại, không dám rời đi, lại xoay người quỳ xuống. Hai người cùng dập đầu rồi đồng thanh nói: xin Vương Phi bất giận, Vương Phi bất giận. Dương Trụ đang ở Vương Phủ, nhưng lại to gan lớn mặt dám vũ nhục nữ tử, hành vi phạm tội như thế không thể tha thứ được. Mang xuống phạt sau 20 đại bản rồi đuổi ra khỏi phủ, cả đời không được phép bước vào Vương Phủ nửa bước. Một Dung Thư lộ ra tia sáng rất lạnh, không cho cử tuyệt. Sắc mặt Dương Mụ nhất thời tái nhợt, không thể tin nhìn về phía một Dung Thư, và ta không ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, vội vàng thất thanh khóc ngóng nói: Vương Phi tha mạng, con nô tỳ thật sự biết sai rồi, hắn thật sự biết sai rồi. Khóc cái gì khóc, bản Vương Phi cũng chưa có lấy mạng hắn, kể cả ngươi cũng có tội như hắn, dám dung túng với Dương Trụ ở trong phòng người, có ý đồ gây rối với Hồng Lăng, hơn nữa còn chỉ đứng ngoài phòng không có ý định ngăn cản, đến hôm nay vẫn còn muốn bao che cho hắn, định bôi nhọ danh dự Hồng Lăng. Dựa vào các điều này, người cũng không thể tiếp tục ở lại trong phủ, lát nữa đến phòng thu chi lĩnh 3 tháng tiền lương rồi hồi phủ đi. Mộ Dung Thư nói, chân mù lâm vào tuyệt vọng, tại sao cuối cùng lửa lại đốt đến thân mình thế này, mà ta không cam lòng rời phủ theo cách này thì sau này còn ai dám thuê bà ta nữa. Huống hồ bà ta vất vả bao nhiêu năm mới lê được đến vị trí quản sự trong Vương Phủ, là bà ta hồ đồ, không biết phân biệt tốt xấu, cho rằng Vương Phi dễ bị quả bắt mặt bắt nạt nên mới bị như vậy. Đợi chút, nếu chuyện này không phải do đại phu nhân thì bà ta căn bản cũng sẽ không rơi vào mức này. Bà ta căm hận nhìn về phía đại phu nhân đang trục dạ. Cũng là do đại phu nhân người dở trò quỷ, là người nói muốn thiết kế Hồng Lăng gả cho con ta, nếu không sao ta giảm ra tay, cũng tại ngươi. Phương Vi tất cả những điều này do đại phu nhân chỉ điểm. Dương Mù giận dữ chỉ thẳng vào mặt đại phu nhân, nói với Mộ Dung Thư. Đại phu nhân thấp thỏm không yên, sau đó bật dậy mắng to: dịa đặt, Dương Mù, nếu không muốn vào gặp quan phủ thì không gây chuyện. Hừ, dù sao ta cũng đã làm việc ở Phương Phủ, ta không sợ. Ngươi không để ta sống thoải mái thì ta tuyệt đối cũng sẽ không cho ngươi yên ổn. Dương Mù cũng đứng lên, hoàn toàn không một chút sợ hãi nói: chẳng qua ta nhận thấy ngươi vì Phương Phủ đã làm không ít việc nên muốn tìm cho ngươi một mối hôn sự. Tuy có đề nghị Hồng Lăng, nhưng khi nào thì ta kêu ngươi tính kế phá hỏng danh dự của nàng ta. Đại phu nhân nổi giận thì mang hết tâm tư trong lòng nói ra hết. Dung Thư nhếch miệng cười, nâng bay nhiều cái bẫy như vậy vì chính là việc trò vui trước mắt. Thì ra là việc này lại có liên quan với đại phu nhân. Chứ mà bản Phương Vi lại không tin đại phu nhân là người ngoan độc như thế. Nhưng mà Dương Mù lại nói chắc chắn như vậy, thì bản Phương Phi cũng không thể xử sự quá mức thiên vị. Đại phu nhân thẳng nghiến răng nghiến lợi, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống trong lòng bất an, hướng Mộ Dung Thư giải thích: Phương Phi hãy tin nô tì, là não nô này ăn nói lung tung. Bản Phương Phi cũng muốn tin ngươi, nhưng việc gì cũng phải có chứng cứ mới được. Đến đây thì bản Phương Phi cũng hơi mệt, chuyện này ai đúng ai sai, bản Phương Phi liền giao cho Thẩm Trắc Phi giải quyết. Hồng Lăng, ngươi dẫn đại phu nhân cùng Dương Mù đến Thẩm Trắc Phi đi. Thanh âm Mộ Dung Thư hết sức ôn nhu, sự ngôn đọc vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ đại phu nhân nghĩ như thế nào cũng không ra là Mộ Dung Thư đùa giỡn cả nửa ngày, mà mục tiêu không phải Dương Mù, cũng không phải là Dương Trụ, mà chính là nàng. Thật ra thì Mộ Dung Thư muốn tự tay giải quyết Dương Mù cùng đại phu nhân, nhưng hôm nay lại có Thẩm Trắc Phi tham dự vào, nên đột nhiên cảm giác nếu mình đích thân đặt tay thì có chút không ổn. Dù sao Dương Mù và đại phu nhân đều có quan hệ rất thân thiết với Thẩm Trắc Phi, và nếu thì nàng ta giải quyết thì kết quả sẽ như thế nào? Nàng thật mong chờ đi, có lẽ hiệu quả so với nàng tự mình xuất thủ càng tốt đi chứ. Lời vừa nói ra, đại phu nhân cùng Dương Mù đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đến chỗ Thẩm Trắc Phi thì chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng, nên cả hai đều không phản đối, ngoan ngoãn đi theo Hồng Lăng đến Trúc Viên. Khi Dương Mù rời khỏi, nhìn Dương Trụ đang bị mấy người hạ nhân kéo xuống cho mắt tràn ngập đau lòng, nhưng không cách nào khác, mà chỉ hy vọng có thể cầu xin được Thẩm Trắc Phi đừng đuổi ra khỏi Phương Phủ thì ngày sau của Dương Trụ sẽ tốt hơn.